Taman Hoang Bộ Lạc, chương 510, góc truyện audio.com, chấm, đầu thương long kia lại xuất hiện một lần nữa. Vậy mà nó không bị lực lượng lôi đình đánh giết, khiến Cổ Trần rất bất ngờ. Nhưng hắn cũng không quá để ý, hai mắt nhìn chòng chọc vào đầu thương long kinh khủng kia. Toàn thân nó đen nhánh, bên ngoài hiện đầy vảy rồng. Cái thân thể khổng lồ kia dài đến 50 thước. Bốn cái vây cá to lớn dưới bụng dần dần biến dị, trưởng thành bộ dạng long trào, dữ tợn đáng sợ, cái đầu to lớn, trong miệng chứa đầy răng nanh sắc bén, hai mắt hiện ra ánh sáng bạo ngược, vừa nhảy ra, hai con mắt đã nhìn chằm chằm vào Cổ Trần. Càng làm cho người ta bất ngờ chính là, trên đầu thương long có một bóng người đang đứng. Toàn thân trên dưới hiện đầy vảy rồng màu xanh lam, mái tóc dài màu xanh lam, ánh mắt xanh thẳm, hai mắt hắn băng lãnh, lộ ra lửa giận và sát cơ, nhìn chòng chọc vào Cổ Trần. Trong tay cầm một cây hải lam trường thương hiện ra ánh sáng xanh thăm thẳm. Nhân tộc, ngươi dám làm hỏng đại sự của ta. Thanh niên thủy tộc đứng ở trên đầu thương long, lạnh giọng chất vấn. Khuôn mặt anh tuấn tràn đầy sát cơ. Cổ Trần lơ lửng ở giữa không trung, trên dưới toàn thân có vô số hồ quang điện đỏ thẫm vờn quanh, khí thế mãnh liệt, tràn đầy uy áp, khí tức khủng bố đến từ thiên phạt lôi đình, làm cho người e ngại. Hắn đánh giá tên thanh niên thủy tộc ở đối diện, khí tức rất mạnh, nhưng hiển nhiên không để vào mắt, chỉ nhìn thoáng qua đầu thương long to lớn kia mà thôi. Đầu thương long này khiến hai mắt Cổ Trần sáng lên, giống như bạo long là bá chủ lục địa, thương long cũng chính là hung thú bá chủ hải dương. Hắn rất muốn nếm thử mùi vị đầu thương long này, suy nghĩ, chút nữa nên giết hay là bắt sống mang về nuôi dưỡng. Mà nuôi thì nên ở trong hồ nào? Thế nhưng vừa nghĩ tới thương long sinh hoạt tại khu vực thâm hải, quen thuộc nước biển, căn bản không có cách nào sinh hoạt ở trong hồ nước ngọt. Vẫn nên làm thịt đi. Thương long dài 50 thước, đầy đủ ăn một đoạn thời gian. Về phần tên thanh niên thủy tộc tóc xanh kia, căn bản không có để vào mắt. Một tay là có thể chấn sát đối phương. Chỉ là một tiểu cao thủ hoán huyết cảnh mà thôi. Hỗn trướng, không để bổn công tử vào mắt. Ngươi muốn chết. Thanh niên thủy tộc thấy Cổ Trần không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào tọa kỵ thương long của hắn thì tức giận. Không nói hai lời cưỡi thương long nhanh chóng đánh tới. Ầm ầm, hải dương cuồn cuộn, sóng lớn thao thiên cuốn tới. Cổ Trần cười lạnh, khinh thường quét mắt nhìn thanh niên tóc lam kia. Bỗng nhiên dưới chân tuôn ra từng đạo điện lưu đỏ thẫm. Cả người hóa thành một đạo thiểm điện nhanh chóng lao đi. Nguy hiểm, sắc mặt thanh niên thủy tộc nhanh chóng thay đổi, cảm thấy một cỗ nguy cơ bao phủ, hắn chỉ tới kịp giơ ngang chiến thương màu xanh lam ở trước mặt, đã cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh tới. Một khắc sau, thân thể thanh niên thủy tộc nổ tung thành vô số mảnh rơi xuống biển. Một cái đầu vỡ nát bay vài vòng mới rơi xuống, hai mắt hắn trừng lớn. Nhãn cầu đều lồi lên, trong đó còn lưu lại một chút ánh sáng hoảng sợ không tin. Cho đến chết cũng không thể tin được, chính mình lại bị đối phương miểu sát, căn bản không có chút lực lượng phản kháng nào. Giết thanh niên thủy tộc xong, Cổ Trần bắt lấy một chiếc nhẫn màu xanh lam rơi xuống. Cái nhẫn này vô cùng tinh xảo, liếc mắt đã nhìn ra đây là một cái nhẫn chữ vật. Ngao! Dưới mặt biển, bỗng nhiên thương long phát ra một tiếng gào thét kinh khủng. Lập tức nhảy ra, mở rộng cái miệng muốn chừng Cổ Trần. Cẩn thận, trên tường thành truyền đến từng tiếng kinh hô. Vô số người hô to, ai cũng trợn to hai mắt nhìn Cổ Trần. Sắp bị thương long một ngụm nuốt lấy. Ùng ục, thương long vừa nhảy ra, đã mở miệng rộng nuốt vào. Rồi ầm một tiếng rơi vào trong biển. Nhấc lên sóng to gió lớn, sóng biển cuồn cuộn hung dũng ập đến, trên bờ biển sóng lớn cao mấy thước đánh vào đá ngầm. Tất cả mọi người ngơ ngác, trợn tròn mắt, bọn họ tận mắt nhìn thấy Cổ Trần bị Thương Long nuốt chửng. Lặn vào trong biển biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại vô số thi thể thủy tộc trôi nổi. Và một số con còn chưa có chết đi. Đang giãy giụa, phát ra tiếng kêu rên làm cho người ta sợ hãi. Xong, có phải vị đại nhân kia chết rồi hay không? Sắc mặt mọi người trên tường thành như cho tàn. Tràn đầy vẻ thương xót. Bọn họ nhìn thấy Cổ Trần bị Thương Long nuốt mất. Trong lòng cực kỳ buồn rầu. Vị tộc nhân mạnh mẽ này đến đây giải cứu bọn họ. Vậy mà lại chết mất. Mọi người rất đau lòng. Sắc mặt vị tộc trưởng kia tràn đầy ngưng trọng. Nhìn qua biển rộng mênh mông. Nhưng đâu còn bóng dáng Thương Long, cách Trương.